Chương 2644, yêu hóa thần thuật. Yêu vực bên trong, Phương Thần khoanh chân ngồi tại sơn phong trên tảng đá. Quanh thân còn cuốn nồng đậm trận đạo khí tức, cho đến ngày nay, hắn đã đem trong đầu trận đạo 3000 cuốn hoàn toàn lộ ra. Phóng nhãn hỗn độn hư không, QNZ không có mấy người tại trận pháp nhất đạo bên trên so sánh với hắn. Chỉ bất quá lúc này, hắn lại gặp một chút khó khăn. Thạch quái lực công kích có thể so với cổ thần, mà hắn vẫn là hơi yếu đi một chút, cờ nở dùng trận pháp đến vây khốn thạch quái, sau đó dùng tà ác tổ đồng đem đánh tan. Trận pháp. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, phảng phất hãm sâu trận đạo trong hải dương. Như là lao tăng nhập định, xếp bằng ở trên ngọn núi, trận đạo khí tức tràn ngập, dạng này trạng thái, kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Rốt cục, Phương Thần mở mắt. Trong vòng trời, từng đạo trận đạo hào quang, khuyết tán ra tới. Phảng phất có ý thức lẫn nhau giao thoa, cuối cùng tạo thành một cái phi thường phức tạp trận pháp. Phương Thần đằng thoáng cái đứng lên, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía dưới núi thạch quái. Thử nhìn một chút. Hắn kết hợp trận đạo 3000 cuốn, đem chính mình nắm giữ một cái trận pháp, cải tiến thoáng cái. Đạp vừa xài bước ra, Phương Thần đi tới giữa sườn núi. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, mênh mông trận đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trong nháy mắt tựu tạo thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này trận cơ, chính là bởi thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành, trận pháp đầu mối, thì là có tà ác tổ đồng bên trong thả ra tà ác chi lực tạo thành. Soạt trận pháp thành hình, đem thạch quái vây ở trong đó. Tu La kiếm thuật. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra Tu La kiếm thuật, chỉ bất quá lần này, hắn cũng không có hướng phía thạch quái đầu đâm tới. Tinh ẩn kiếm phóng xuất ra lực lượng cường đại, trực tiếp đâm về phía thạch quái lồng ngực. Mặc dù thạch quái không có trái tim, nhưng là Phương Thần mơ hồ phát hiện, bộ ngực của hắn bộ vị, phát ra ánh sáng, tựa hồ cùng thân thể những bộ vị khác có chút khác biệt. Hắn lớn gan suy đoán, thạch quái nhược điểm chí mạng, có phải là lồng ngực răng rắc thạch quái đấm ra một quyền, trận pháp chập chờn, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, bất quá cuối cùng vẫn chịu đựng lấy thạch quái công kích. Phốc, dựa vào trận pháp trói buộc, tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào thạch quái lồng ngực. Hỏa quang văng khắp nơi, bàng bạc hỏa diễm theo trên lồng ngực phun ra, đem tinh nhận kiếm bao vây lại, lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Tà ác tổ đồng. Phương Thần quát khẽ một tiếng, thôi động tà ác tổ đồng. Hai con mắt của hắn dần dần trở nên tinh hồng, đồng thời tà ác chi lực cũng là trong nháy mắt tràn ngập. Tê tê tê như là bình chữa lửa, tà ác chi lực bao trùm hỏa quang, trong nháy mắt tướng hùng hùng đại hỏa dập tắt. Tinh nhận kiếm đạt được phong thích, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Giang giác trên lồng ngực liên tục gặp trọng kích, thạch quái rốt cục không thể thừa nhận. Thân thể của hắn răng rác rung động, toàn thân hỏa quang phun trào, thạch đầu soạt vỡ vụn, chồng chất tại trên mặt đất. Hô Phương Thần thấy thế, thở dài một hơi. Hưu, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hào quang óng ánh xuất vào Phương Thần trong mi tâm. Lập tức hắn cảm giác đầu chấn động, phảng phất muốn ngất đi đồng dạng. Hai tay của hắn ôm đầu, đau đớn cảm giác chuyển đến. Kiên trì một lát sau, hắn tựu ngạc nhiên phát hiện, trong đầu nhiều hơn đại lượng tin tức. Nhìn kỹ, rõ ràng là trong truyền thuyết yêu hóa thần thuật. Dễ dàng như vậy liền được Phương Thần trừng to mắt cuồng hỉ, có chút không dám tin tưởng. Yêu hóa thần thuật, đây chính là trong truyền thuyết 49 đạo chí cường thần thuật một trong, tiến vào thiên tôn hải không bao dài thời gian, liền được. Quá tốt rồi. Phương Thần vô cùng kích động, nội tâm cuồng hỉ. Thả người nhảy lên, đi tới trên ngọn núi. Đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu nghiêm túc xem xét yêu hóa thần thuật. Một lát sau, hắn mỗi chữ mỗi câu đem yêu hóa thần thuật xem hết, nội tâm càng là vô cùng rung động. Quá tinh diệu, thế gian lại có như thế tinh diệu tuyệt luân thần thuật. Phương Thần nhịn không được cảm thán, cũng không biết sáng tạo ra bực này thần thuật võ giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào chí ít, cũng là siêu việt cổ thần cường giả a, quả nhiên, thiên tôn hải không dô nở dê bình thường nở dê. Yêu hóa thần thuật, tu luyện tới cực hạn. Trạng thái chiến đấu có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì cường đại thần thú. Từng tại hỗn độn hư không bên trong, lực kháng trừ ma lão quái trừ ma quyết tầng thứ 3 côn bằng đồ, Phương Thần đã nhận thức được thượng cổ thời đại thần thú vương giả côn bằng cường đại. Nhưng mà, dư a theo yêu hóa thần thuật ghi chép, tu luyện thành về sau, hoàn toàn có thể huyễn hóa thành côn bằng. Chân long, côn bằng, phượng hoàng từng cái danh tự, đều có thể để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Hô cố nén kích động trong lòng, Phương Thần bắt đầu nghiêm túc phân tích yêu hóa thần thuật. Yêu hóa thần thuật, tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là vô địch yêu khí, căn cứ mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Làm tu thành tầng này về sau, có thể phóng xuất ra cường đại đến cực hạn yêu khí. Chiến đấu trước đó, yêu khí phóng thích, bay thẳng thiên cung, địch nhân không chiến tự bại. Đương nhiên, vô địch yêu khí cũng là như là vô địch chiến ý tồn tại, có thể thật to tăng phúc lực lượng. Tầng thứ hai là vô địch yêu thể, tầng này tu thành về sau, có thể huyễn hóa thành tùy ý yêu thú, thần thú, đồng thời QNZ có nó mạnh mẽ thiên phú thần thông. Tầng thứ ba là vô địch yêu linh. Đây là yêu hóa thần thuật tầng cuối cùng, cũng là cường đại nhất một tầng. Tu thành tầng này võ giả, có thể đem tự thân nguyên thần cùng yêu thú linh hồn, hoàn mỹ dung hợp được, trở thành thuần túy nhất yêu tầng này dính đến nguyên thần cấp độ sâu cấu tạo, muốn tu thành, quá mức khó khăn. Yêu hóa thần thuật bên trong ghi chép, từ xưa đến nay thiên tôn hải bên trong, chỉ có 3 người chiếm được yêu hóa thần thuật. 3 người này bên trong, càng là chỉ có 1 người, tu thành tầng thứ 3. Lợi hại. Xem hết sau khi giới thiệu, phương thần nhịn không được kinh hô. Nếu là có thể tu thành tầng thứ 3, nguyên thần cùng thú linh dung hợp, huyễn hóa thành thuần túy nhất yêu, cho dù là cổ thần cường giả, cũng vô pháp nhìn ra bản thể tới. Bất quá, phương thần nhẫn nhịn lại nội tâm kích động. Không thể mơ tưởng xa vời, yêu hóa thần thuật là 49 đạo chí cường thần thuật một trong, ta có thể đạt được, đã coi như là may mắn, một bước một cái dấu chân, trước theo tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện. Phương thần âm thầm nói. Sau đó, hắn bắt đầu dựa theo yêu hóa thần thuật khẩu quyết, từng bước một tu luyện. Trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết, một tia khí lưu, theo hắn nguyên thần bên trong tiêu tán mà ra, cuối cùng lưu chuyển toàn thân kinh mạch, khuyết tán tại toàn thân bên trong. Sau đó, phương thần hội tụ lực lượng toàn thân, bắt đầu ở trong đan điền ngưng tụ nội đan. Tu luyện yêu hóa thần thuật, trọng yếu nhất một bước liền là ngưng tụ nội đan. Nội đan là yêu thú chữ lực lượng căn nguyên, đương nhiên phương thần ngưng tụ không phải chân chính yêu thú nội đan, mà là một viên ngụy nội đan. Viên này ngụy nội đan, liền là yêu hóa thần thuật lực lượng cội nguồn. Ngưng. Làm lực lượng trong cơ thể, toàn bộ hội tụ đến trong đan điền về sau, phương thần khẽ quát một tiếng, lập tức mênh ngông lực lượng, bắt đầu không ngừng áp xúc. Trong nháy mắt, một viên nội đan nhăn hình tiểu xuất hiện. Lại qua nửa canh giờ, ngụy nội đan ngưng tụ thành công. TTT ngụy trong nội đan, phóng xuất ra yếu ớt yêu khí. Phương thần mừng rỡ trong lòng, bước đầu tiên bước ra đi, mà lại phi thường hoàn mỹ. Sự thật so với hắn theo dự liệu muốn dễ dàng rất nhiều. Ngụy nội đan ngưng tụ thành công, tiếp xuống liền là lợi dụng ngụy nội đan, áp xúc thể nội lực lượng, cuối cùng hình thành yêu khí cường đại, chữ cùng ngụy trong nội đan. Loại này yêu khí, được xưng là vô địch yêu khí, cũng là tầng thứ nhất trọng yếu nhất một phần. Âm âm thể nội lực lượng chấn động, cưỡng ép áp xúc ngụy nội đan. Đồng thời, phương thần huyết dịch bên trong, hắc ám huyết mạch chi lực, cũng là trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Hắc ám huyết mạch theo kinh mạch, đi tới ngụy nội đan trước, tại dưới áp lực cường đại, điên cuồng tràn vào ngụy trong nội đan. Trong nháy mắt, liền đem ngụy nội đan không gian triệt để chiếm hết. Vô địch yêu khí, ngưng. Phương thần quắc khẽ, hai tay nâng lên, kết lấy phức tạp pháp ấn, yêu hóa thần thuật tầng thứ nhất khẩu quyết, nhanh chóng vận chuyển lên tới. Ngụy trong nội đan hắc ám huyết mạch, ngay tại từ từ bị áp xúc, trong nháy mắt tiểu bị áp xúc hóa thành khí thể. Thấy cảnh này, phương thần mừng rỡ trong lòng, đã thành công một nửa. Chỉ cần duy trì dạng này trạng thái đầy đủ thời gian dài, để hắc ám huyết mạch triệt để áp xúc, những cái kia sinh ra khí thể, liền có thể chuyển hóa làm yêu khí. 3 ngày sau, yêu khí ngưng hiện, tràn ngập ngụy nội đan. Cùng lúc đó, yêu hóa thần thuật tầng thứ nhất khẩu quyết, bắt đầu một lần lại một lần tịnh hóa yêu khí. TTT tịnh hóa sau yêu khí, rõ ràng thuần khiết rất nhiều. Ông phương thần quanh thân, bắt đầu bị yêu khí bao phủ. Theo thời gian trôi qua, phương thần đối yêu hóa thần thuật lý giải, càng thêm tấu triệt, càng thêm minh ngộ. Gọi là yêu hóa thần thuật, hóa cũng không phải là tối ra, mà là chân chính nội tâm.